vì thế hai người lại đại ầm ĩ một trận. Ầm ĩ xong sau bác mụ mụ lái xe giận dữ rời đi Bắc ra. Sau đó mới trên đường ra tai nạn xe cộ. Cách Trương.